Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 139, trước công nguyên năm 621. Ken két, vô tình bọn hắn ôm lấy thái tử oanh đi vào phượng trước đài. Chỉ thấy vô số cốt binh trấn thủ nơi đó, cấm chỉ người ra vào. Thái tử oanh cuối cùng khẳng định, phụ thân, mục công, thật học được âm thuật. Cũng không đợi thái tử oanh hạ lệnh, vô tình bọn hắn đã như ông vỡ tổ ôm lấy thái tử oanh giết đi lên. Thái tử oanh dậm chân, nhưng bất đắc dĩ, chỉ có thể bị đưa đẩy lấy tiến lên. Thái tử oanh đến rồi, thái tử oanh đến rồi. Tiếng hô hoán từ phượng dưới đài truyền đến, mà trên đài chúng thần đã sớm lâm vào trong tuyệt vọng. Đột nhiên nghe thái tử xuất hiện, từng cái không khỏi đại hỉ, nhao nhao hướng về thái tử cầm giữ đi. Thái tử oanh bị vô tình bọn hắn đẩy lên trên đài, thấy một lần vậy không khỏi lấy làm kinh hãi. Nhưng gặp trên đài đã một mảnh hỗn độn, lúc đầu tại mục công vây cánh phía dưới, thái tử oanh cơ hồ là cái nhỏ trong suốt nhân vật. Nhưng gặp việc này, chúng thần cũng không thể không đem hắn đẩy lên phía trước. Tần mục công quay đầu trông thấy thái tử oanh, trong mắt không khỏi lộ ra sắc mặt giận dữ. Ngươi dám phản ta? Hắn lạnh lùng quát. Thái tử oanh lấy làm kinh hãi, lập tức tâm thần sợ hãi. Chúng thần vậy không khỏi khiếp sợ. Mục công tích uy phía dưới, dù là tại dạng này thế cục phía dưới, y nguyên một lời làm cho chúng thần khiếp sợ. Nếu như bất kể chết theo sự tình, quả nhiên là một vị hùng tài vĩ lược, chỉ dùng người mình biết quân chủ. Chớ trách thái tử là lão thần. Lúc này Bách Lý Hề run rẩy đứng ra, trên mặt lại là trầm thống, lại là quyết tuyệt. Tỉnh bá, mục công kinh hãi. Tỉnh bá, ngươi cũng muốn phản ta? Ngữ khí của hắn không khỏi chậm dần mấy phần. Bách Lý Hề thở dài. Tần quân, ngươi đã đi vào tà đạo, thu tay lại đi. Tần mục công trên mặt dần dần dâng lên càng sâu âm lệ chi sắc. Tỉnh bá, ta đưa ngươi coi là lương thần bạn tốt, mãi cho đến dù là lúc này, vậy không có muốn hy sinh ngươi ý tứ. Nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng, ta tín nhiệm nhất thần tử, thế mà trở thành phản bội ta địch nhân lớn nhất. Bách Lý Hề lắc đầu. Không phải lão thần phản bội tần quân, là tất cả thần tử, là người trong thiên hạ, đều cùng tần quân đi ngược lại. Tần mục công không khỏi nhìn về phía chúng thần, nhưng gặp người trên mặt người đều mang e sợ sắc, lại đều kiên định đứng tại thái tử oanh sau lưng. Ánh mắt của hắn không khỏi có chút hoảng hốt, chỉ là hắn lệ khí đã sâu, căn bản không biết mình sai rồi, hoặc là nói, dù là biết sai, cũng đã không quay đầu lại khả năng. Giết! Tần mục công huy động trong tay chiêu hồn phiên, cốt binh không ngừng phun trào. Thái tử oanh giật mình, Bách Lý Hề tại bên cạnh hắn nói, thái tử lại mời lui lại. Thái tử oanh không rõ ràng cho lắm. Bách Lý Hề nói, thái tử không thể nhận giết cha tên. Hắn kiên mời thái tử oanh lui lại, chính mình nhận lấy chỉ huy quyền lực. Bách Lý Hề chỉ huy chúng thần, tần quân, phân biệt cùng các chi cốt binh giao chiến. Vô tình bọn hắn mang theo đại đội viện binh mà đến. Chúng thần vậy cuối cùng lấy được binh khí, càng có thái tử oanh làm dựa vào, tự nhiên cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Lại tăng thêm Bách Lý Hề chỉ huy nhược định, cho nên mặc dù cốt binh hung lệ, nhưng mọi người vẫn là ổn định trận tuyến. Nhưng trong lúc nhất thời vậy khó phân thắng bại. Thiệu Dương hướng Tiêu Sử hô, Tiêu quân, còn muốn lưu thủ bao lâu? Tiêu Sử liếc mắt một cái Lộng Ngọc, ôn thanh nói, cần phải đi. Lộng Ngọc gặp kịch biến, tâm thần chấn động, nhưng cũng làm cho nàng biết lúc trước Từ Phụ đã vĩnh viễn mất đi, cho nên nàng gật gật đầu, lấy ra bích ngọc cái khèn. Tiêu Sử cùng nàng, một cái thổi tiêu, một cái thổi cái khèn, xích quang bích sắc, chiếu rọi bốn phía, thanh âm khoan thai truyền ra, chỉ thấy gió mát từ đến, mây ngũ sắc tụ hợp, lại thổi nhất thời, bạch hạc thành đôi, bay múa không trung, bách điểu cùng reo vang, giao hòa hỗn hợp, đợi thêm nhất thời, chỉ thấy một đạo xích long, một đạo tử long, xoay quanh tại phượng đài, Tiêu Sử, Lộng Ngọc cưỡi rồng mà đi, tiên nhân, thật tiên nhân. Mặc dù đô thành bên trong, đối với Lộng Ngọc đủ loại truyền thuyết, để bọn hắn một mực có dạng này hoài nghi, nhưng thật nhìn thấy, bọn hắn vậy rất là rung động. Lộng Ngọc cưỡi rồng đến giữa không trung, thân ảnh thuế biến, mờ mờ ảo ảo đã có thần quang, nàng lại cong người hướng về Thiệu Dương lễ bái. Cảm ơn Bạch Quân, là Thiệu Dương bãi săn cứu giúp, cũng là Thiệu Dương thất bại Thiếu Hoa Tông âm mưu, vẫn là Thiệu Dương, lần này từ trong bố cục, khiến cho Tần Quốc có vãn hồi cục diện khả năng. Khoảnh khắc, Tiêu Sử Lộng Ngọc thân ảnh đã không thấy, nhưng mà thanh âm y nguyên truyền đến, từng đội cốt binh nhao nhao tan rã. Tần Mục Công sắc mặt đại biến, hắn nhìn qua Tiêu Sử cùng Lộng Ngọc thân ảnh, trong cổ họng phát ra ken két âm thanh, nửa ngày bất động, nhưng mà hồi lâu, tất cả mọi người không dám tới gần. Thẳng đến sau một hồi lâu, Mục Công thân thể ngã xuống đất, mọi người mới có thể thoải mái buông lỏng. Mục Công chết, đám người thở phào lúc, lại không khỏi bi thương từ trong đến. Nếu không kế việc này, Mục Công có thể nói là khó gặp minh quân. Một tay đem Tần Quốc đẩy lên bá chủ vị trí. Hắn qua đời, thật mang ý nghĩa Tần Quốc chấn động bắt đầu. Bách Lý Hề nhìn qua Mục Công ngã xuống, cốt binh tan rã, thở phào, nhưng lại nặng nề. Ánh mắt của hắn từ Thái Tử Oanh trên thân lướt qua, lại từ Bách Lý Thị trên thân lướt qua, đều không có dừng lại. Thẳng đến tại Thiệu Dương trên thân, rốt cục cũng đã ngừng dưới. Còn xin Bạch Ngọc công tử ổn định cục diện. Thiệu Dương nghe không hiểu, chỉ thấy Bách Lý Hề đã vứt xuống đám người mặc kệ, một bước dừng lại hướng lấy phượng đài biên giới đi đến. Phượng bên bàn xuôi theo, Bách Lý Hề quay đầu, xúc động nói, lấy thần thí quân, tội không thể tha, đã làm việc này, há có thể mặt dày sống tạm bợ tại thế. Chư vị, bảo trọng, nói xong, hắn thả người liền hướng về dưới đài nhảy lên. Tướng quốc, đám người kêu sợ hãi, liên tục cướp được phượng bên bàn xuôi theo đi xem. Rớt xuống đài cao, Bách Lý Hề đã bỏ mình. Một đời danh tướng, như vậy chết, trong vòng một ngày, Tần Quốc liền mất hùng tài vĩ lược Tần Mục Công, kinh thế chi tài Bách Lý Hề, cùng rất nhiều văn võ đại thần, đã thật to làm tổn thương căn cơ. Tần Quốc quốc lực từ đó suy mệt, mãi cho đến rất nhiều năm về sau, mới rốt cục trọng trấn hùng phong. Bất quá, đây cũng không phải là Thiệu Dương bọn hắn chú ý sự tình. Mảnh vỡ thời gian cuối cùng kết thúc, Huyền Khổ đạo trưởng, Thiếu Hoa Tông đám người truyền tống rời khỏi. Thiệu Dương lúc đầu cho là mình cũng biết rời khỏi. Màn hình đã nhắc nhở hắn hai nhiệm vụ hoàn thành, lấy được ban thưởng, nhưng không ngờ bởi vì Bách Lý Hề trước khi lâm chung nhắc nhở. Thái tử Oanh cùng Bách Lý Thị khẩn cầu, cưỡng chế hắn lại không thể không ở chỗ này lưu thêm một chút thời gian. Hắn mảnh vỡ thời gian không có kết thúc, không cách nào rời khỏi mảnh vỡ thời gian. Thiệu Dương mặc dù nóng vội, nhưng cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể nhịn xuống tính tình. Thế là, Thiệu Dương giúp đỡ Thái tử Oanh cùng Bách Lý Thị xử lý hậu sự, tiêu trừ ảnh hưởng. Một tháng sau, Thiệu Dương chào từ giã, Tần Khang Công liên tục giữ lại, hứa lấy quan to lộc hậu. Thiệu Dương bất đắc dĩ lại lưu một tháng, nhưng vẫn một mình ở quá. Đem Khang Công ban thưởng mỹ nữ bổng lộc trí chi một bên. Lại một tháng sau, Thiệu Dương lại mời từ Khang Công giữ lại. Thiệu Dương đã quyết định đi, đem quan ấn phong tại trong phòng. phiêu nhiên mà đi. Khang Công dẫn người đuổi theo, nhưng không thấy Thiệu Dương bóng dáng. Thất vọng mất mát, một năm này là công nguyên trước năm 621. Sách sử ghi lại, mục công 39 năm, mục công tốt, chôn ở Ung, từ người chết 177 người, là lấy biết Tần không thể phục Đông Trinh. Lại nhớ, Bách Lý Hề qua đời tại mục công 39 năm. Cho là lúc, Tần quốc nam nữ lưu nước mắt, đồng tử không ca dao, giá người không tướng chọc. Lại nhớ, mục công 39 năm, Tiêu Sử mang theo Lộng Ngọc phi thăng tại Tần cung điện Phượng Đài. Có Bách Điều Triều Phượng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.